Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 8, đi chơi, góc truyện audio.com, họ bắt đầu lên đường, theo như lịch thì họ sẽ đi, công viên hồ nước, biển, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, suốt quãng đường đi họ chỉ, im lặng, chẳng bao lâu họ đã đến công viên. Cậu mở cửa xe cô thì nhanh chóng nhảy xuống, cô chạy chung quanh hồ nước, gió thổi mái tóc anh đào bay nhẹ, hai má cô ửng hồng. Cậu nhìn cô, tại sao cô ấy lại đáng yêu đến thế? Cậu nhìn cô thật chăm chú, cậu rất muốn nhào tới cắn cô cho bỏ ghét. Sasuke ra đây chơi, giọng trong veo cất lên. HNM, cậu gật đầu, hai người ngồi dưới ghế. 10, 15, im lặng, 20, 25. Sakura, em khát nước chưa? Đột nhiên cậu lên tiếng. À, khát, cô gật đầu rồi cười, nụ cười thiên thần ấy làm mặt cậu xuất hiện một vài vết gạch đỏ. Cậu đưa tay vuốt mái tóc anh đào rồi véo vào má cô, cậu đứng dậy bước đi. Cô đưa tay vuốt lại cái má bị ai kia làm tổn thương, trên miệng. Nở một nụ cười, em yêu anh Sasuke, kun, sao xa, cô, ra, giọng nói của ai đó cất lên. Sakura quay lại, à, tiếng hét ầm ĩ làm nước rung, chim bay, lá rụng, làm cho cả Sasuke bịt tai nhắm mắt. Sakura, Kun, là sao nhỉ, giọng cậu trêu chọc cô, mặt Sakura đỏ như cà chua ngàn năm vậy, Sasuke, sa, o anh, về, nhanh, vớ, vậy, Sakura cúi mắt xuống giọng nói lắp bắp chẳng khác gì Hinata. Anh ca về nhanh thì sao nghe đờ si chữ, Kun, nhỉ, nhìn gương mặt đỏ bừng của Sakura cậu chỉ muốn trêu chọc một chút. Sakura im lặng, cô đang cố nén gương mặt đỏ bừng của mình lại. Sao vậy Sakura, nói lại cậu lúc nãy cho anh nghe nào. Cậu càng muốn chọc cô, mặt của cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Kia Sasuke đừng chọc em nữa. Cô đưa tay đẩy mạnh Sasuke khiến cậu hôn đất. Ôi thật mất hình tượng, đổ mồ hôi hột. Sakura đứng dậy đỡ Sasuke miệng luôn nói. Xin lỗi, cô lấy tay phủi bụi trên tóc cậu. Sasuke cầm chặt tay Sakura. Chà chà, anh ca nghĩ mình bị hôn đất như thế này chắc anh phải phạt em thôi, hình phạt là gì nhỉ? Gian gian, cậu liếc mắt nhìn Sakura, nhìn vào gương mặt lúng túng vô cùng đáng yêu kia, bây giờ chỉ cần cô nói, ừ thì cậu sẽ không ngần ngại gì mà không lao tới. Ăn trọn, cô, mà sự thật phũ phàng, câu trả lời là, không, Sasuke em mệt lắm, tha cho em nha, cô cầm tay áo Sasuke rồi kéo kéo, Sasuke nhìn cô bằng ánh mắt ẩn chứa, một đống, dục vọng, anh phải phạt thì em mới ngoan đờ si, cậu nhếch mép, cậu kéo Sakura lên xe. Chúng ta sẽ thật vui vẻ ở biển, và túm lại là, chờ chép, sau, ha ha ha, cúi đầu, cách chương.